Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1848, chương 41. Xây đô cao trung tổ sư gia. Thanh không vạn dặm, tình cờ truyền đến vài tiếng điểu đề theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng không thấy chim tung tích. Inazero Industrial cao đẳng trung học, tọa lạc với giữa sườn núi. Nơi này phong cảnh tú lệ, là cái vô cùng tốt đọc sách địa phương, chỉ có điều bởi vì dãy núi cách trở, khiến người ta tầm mắt chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, rất khó có loại kia hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cơ hội vừa đánh thắng thi đấu CLB bóng chày các tuyển thủ. Đầy mặt ung dung thảo luận bọn họ vừa kết thúc trận đấu kia ở trận đấu kia bên trong. Năm nhất người mới Pitcher Akamatsu cho đội bóng lập công lớn, điều này cũng bù đắp Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội một cái. Đại sở đoàn lúc trước, bọn họ ngoại trừ A Pitcher Narumiya May ở ngoài, thay thế bổ sung Pitcher đều không phải quá ra sức, cao trung giải thi đấu lịch thi đấu là tương đương dày đặc, nếu như Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội muốn vẫn chống đỡ xuống, vẻn vẹn dựa vào Narumiya May chính mình sức mạnh của một người, chỉ sợ là không làm được hiện tại được rồi. Cái này sở đoàn cũng bị bù đắp lên, điều này làm cho bọn họ đối với đón lấy cùng xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu có rất mạnh tự tin, bảo lưu ba cái hạt nhân tuyển thủ tình huống. Bọn họ vẫn như cũ ung dung chiến thắng chính mình đối thủ. Hiệp 7 sớm hữu hiệu thi đấu thành tích như vậy, các tuyển thủ thật giống không cái gì không hài lòng. Xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu cũng kết thúc. Hiệp 5 hữu hiệu thi đấu, phụ trách quan sát xây đô tình báo đội hữu gọi điện thoại tới, rõ ràng 10-10 đem xây đô cao trung bóng chày đội thi đấu tình báo nói ra. Nghe được cái này tình báo sau khi, nguyên bản tâm tình không tệ Inashiro các bạn nhỏ, từng cái sắc mặt lập tức trời quang chuyển nhiều mây. Nguyên bản bọn họ đã có sung túc tự tin có thể ở khóa này mùa hè trong đại tái đối với xây đô cao trung bóng chày đội hoàn thành báo thù. Cứ việc xây đô cao trung bóng chày đội hiện trước khí thế như cầu vồng, nhưng bọn họ cho rằng bọn họ tôi luyện càng thêm triệt để từ trước hai chi đội bóng từng người diện đối với đối thủ biểu hiện đến xem. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thật giống cũng mơ hồ đè ép xây đô cao trung bóng chày đội một con, điều này cũng làm cho Inashiro Industrial cao trung các bạn nhỏ trở nên càng thêm tự tin sung túc. Binh pháp có nói, kiêu binh tất bại, tại quá khứ cái kia thời gian hơn một năm bên trong, xây đô cao trung bóng chày đội đạt được vinh dự thực sự là quá chói mắt, hầu như hết thảy giải thi đấu có thể bắt quán quân, bọn họ trên căn bản đều bắt quán quân. Truyền thông thậm chí có người trực tiếp cổ suý nói, đây là thuộc về xây đô cao trung bóng chày đội thời đại. Ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia làm sao có khả năng không phiêu, hay là phổ thông fan bóng cũng không ngại thuyết pháp như vậy, thậm chí bọn họ khả năng còn cảm thấy xây đô cao trung bóng chày đội có thể gánh vác lên như vậy tên gọi. Có thể đây đối với những kia hiện tại nằm ở cùng thời đại tuyển thủ tới nói là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là như Narumiya May. Nghe được tin tức hắn, sắc mặt càng trở nên đặc biệt dữ tợn đáng ghét. Đáng ghét. Nguyên bản Narumiya May cho rằng bọn họ đã thật lợi hại, không nghĩ tới vẫn để cho xây đô cao trung bóng chày đội biểu hiện so với bọn họ còn mạnh hơn. Pitcher là người nào? Narumiya May chưa từ bỏ ý định hỏi, là năm nhất Vương Tỳ. Đáp án này thật giống như một cây chủy thủ tàn nhẫn mà chọc vào Inashiro hết thảy tuyển thủ trên người. Không phải đại ma vương Sawamura Aizun, không phải quái vật Furuya Satoru, thậm chí đều không phải kinh nghiệm phong phú Kawakami, vẻn vẹn dựa vào một cái năm nhất Pitcher Xây đô cao trung liền hiệp năm kết thúc rơi mất cuộc tranh tài này. Đây chính là 1/8 trận chung kết. Đối thủ là Tây Tokyo thập lục cường. Các tuyển thủ để tay lên ngực tự hỏi. Từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Bọn họ không phải không thừa nhận. Nếu như nói đem bọn họ đặt ở như vậy vị trí, bọn họ chỉ sợ là không chịu được nữa. Quay đầu lại. Seido vẫn là cái kia Seido à. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo Narumi Yamei, nhưng không có vừa bắt đầu không bình tĩnh. Cả người biểu hiện trở nên khinh nới lỏng, điều này cũng không cái gì không được. Nếu như Seido cao trung bóng chày đội thật sự tùy tùy tiện tiện liền để cho người khác giết chết. Nói, Narumi Yamei khóe miệng câu lên, lộ ra mấy phần lạnh lẽo độ cong, vậy cũng liền vô vị. Hắn Narumi Yamei muốn chiến thắng, là thực lực đó nằm ở toàn thịnh trạng thái. Seido không phải trạng thái không được. Đồ có biểu tôm chân mềm Kazuya, Aizun tiểu tử, hai người các ngươi cho ta rửa sạch cái cổ. Chờ xem, Inariro Industrio cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhìn như vậy Narumi Yamei, trong lòng cũng theo dần hiện ra vạn trượng hào hùng, mặc kệ đối thủ là ai. Mặc kệ đối thủ cường đại đến mức nào, đối với bọn hắn Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội tới nói, này đều không có bất kỳ khác biệt gì. Mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa từng có biến qua, chỉ có cái kia một cái, đánh thắng Seido, trở thành Tây Tokyo đại biểu, cuối cùng xưng bá toàn quốc. Lúc này Seido cao đẳng trung học CLB bóng chày bên trong các bạn nhỏ cũng đang bàn luận Inashiro phụ trách trinh sát tình báo Watanabe đã trở về. Đội bóng bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật đều với hắn cùng nơi đến phòng họp xem so tài video giải thi đấu. Trong lúc Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từ bỏ không ngừng nghỉ thêm luyện danh sách đã xác định, hiện tại chính là chuẩn bị thi đấu. Vào lúc này nếu như bởi vì huấn luyện quá độ ảnh hưởng chính mình trạng thái hoặc là bị thương, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Huấn luyện sự tình từ lúc giải thi đấu trước cũng đã làm tốt, đón lấy bọn họ chỉ cần duy trì chính mình trạng thái là tốt rồi. Cứ như vậy, thời gian của bọn họ cũng là không nhàn rỗi. Sawamura, Kuramochi, Miyuki, Ono, Mezono, Shirasu, Kominato, Tuzu, này mấy cái đội bóng chủ lực cùng Watanabe cùng nơi xem Inashiro thi đấu video. Sau khi xem xong, cảm khái rất nhiều. Trước liền đã từng có người phân tích qua, nói hiện tại này chi Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội chỉ là sinh không gặp thời. Nếu như đổi một cái thời gian điểm, tạo thành như vậy một nhánh đội ngũ, bọn họ tuyệt đối có tư cách đại sát tứ phương, thậm chí tạo nên một đoạn truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại cùng Seido cao trung bóng chày đội cùng nơi xuất hiện, thành tựu của bọn họ miễn không được muốn mất giá rất nhiều. Cái này cũng là truyền thông phân tích cho rằng duy nhất một cái có thể ở thực lực tổng hợp lên cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh đồng với nhau đội ngũ. Cứ việc trong trận đấu này thân là A Narumi Yamei, chủ lực chốt giữa Carlos Toshiki, chủ lực shortstop Shirakawa, tất cả cũng không có lên sân, nhưng chỉ là cái khác tuyển thủ liền đem bọn họ đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, căn bản không có cho đối thủ bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp liền tàn phá Tadano Isuki, người đến sau cư lên ở cuộc tranh tài này bên trong đánh ra 3 chi hit, bắt 2 điểm, biểu hiện chói mắt rối tinh rối mù. Sawamura trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, chờ sau khi đụng tới Inashiro miễn không được một phen khổ chiến, điều này cũng có thể tính là Seido cao trung bóng chày đội ở Tây Tokyo trong đại tái tối không chắc chắn một cuộc tranh tài cân nhắc đến với bọn hắn. Thi đấu sau khi kết thúc còn muốn cùng Yakushi cùng Ichidezen, trong lúc đó người thắng ác chiến Sawamura Aizun liền cảm giác 10 điểm đau đầu. Tuy nói hắn vẫn có lòng tin có thể dẫn dắt các bạn nhỏ tiếp tục vượt mọi chông gai chiến thắng hết thảy đối thủ, nhưng là xem ra quá trình này cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió đây cái khác. Các bạn nhỏ cũng đều không nói lời nào. Bọn họ cũng bị Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội biểu hiện cho kinh diễm đến đang lúc này. Phòng họp cửa lớn đột nhiên bị người đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một cái chân dài ngự tỷ, Ray. Ray, Sawamura cùng Miyuki không hẹn mà cùng đứng lên đến Takashima. Ray đẩy một cái chính mình trên mũi. Cái kia cặp kính mát, bày ra nghề nghiệp bạch lĩnh tư thế liếc nhìn các bạn nhỏ. Tiến lên đóng lại thi đấu hình ảnh, đem cơ khí để ở một bên, chư vị. Hiện tại không phải là quan tâm Inashiro thời điểm. Trước tiên nghĩ một chút chúng ta cuộc kế tiếp thi đấu đi, nói chuyện. Takashima Ray đem mặt khác một đài hình chiếu thiết bị xếp đặt đi ra hình chiếu lên. Xuất hiện Seido cao trung bóng chày đội dưới một trận chiến đối thủ căn cứ Tây Tokyo giải thi đấu. Trước lịch thi đấu, bát cường phân tổ phân biệt là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội xuất chiến Tây Ma Cao. Trung bóng chày đội Ichidaizen bóng chày đội xuất chiến Seiko học viên Yakushi cao trung bóng chày. Đội xuất chiến Senson Academy cuối cùng là Seido cao trung bóng chày đội. Xuất chiến bát cường bên trong duy nhất hắc mã, Koryo tổng hợp đối với cuộc tranh tài này. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước chưa từng có để ở trong lòng theo các tuyển thủ thực lực tiến bộ. Seido cao trung bóng chày đội thực lực tổng hợp theo nước lên thì thuyền lên, nếu như nói qua Seido cao trung bóng chày đội chỉ là một cái phổ thông chiến lược khu trục hạm như vậy, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đối có thể xưng tụng là một chiếc hàng không mẫu hạm không chút khách khí. Lấy Seido cao trung bóng chày đội thực lực bây giờ, bọn họ đã không phải bình thường đội bóng có thể ứng phó. Mặc kệ đối phương sử dụng ra sao hoa chiêu, dùng ra sao quỷ kế, bọn họ đều rất khó đối với Seido cao trung bóng chày đội thứ khổng lồ này tạo thành uy hiếp gì, trừ phi là kích thước ngang hàng chiến lược hình vũ khí, cũng chính là nắm giữ đỉnh cấp hào môn thực lực đội bóng, không phải vậy căn bản cũng không có tư cách làm Seido cao trung bóng chày đội đối thủ. Vì lẽ đó bọn họ đối với đột nhiên xuất hiện hắc mã biểu hiện cũng không phải rất lưu ý, bọn họ cho là mình nắm chắc phần thắng giải quyết đối thủ có điều là giây phút sự tình thế. Nhưng bây giờ nhìn Takashima Ray vẻ mặt, sự tình thật giống không có nhẹ nhõm như vậy, chẳng lẽ sắp đụng tới cái này đối thủ còn ẩn giấu đi bọn họ không biết tình báo sao? Thực lực của đối phương rất mạnh, trước mấy cuộc tranh tài cũng đều là sớm kết thúc. Thú vị nhất chính là át chủ bài của bọn họ vẫn không có ném mãn toàn trường. Takashima Ray mấy câu nói thành công gây nên các bạn nhỏ quan tâm, thấy hơi biết từ những tin tình báo này không khó suy đoán ra đến, thực lực của đối phương nên bất phàm. Đương nhiên, những này đều không phải quan trọng nhất. Takashima Ray nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh ở đây mấy cái tuyển thủ, có cái gì ngươi mau mau nói tốt không tốt. Như vậy điếu người khẩu vị, có ý gì sao? Miyuki bất mãn thầm nói. Takashima Ray đẩy lên đẩy kính mắt của chính mình, mặt không hề cảm xúc nói rằng, vì để cho các ngươi khắc sâu ấn tượng mà. Đùa giỡn Miyuki Kazuya. Tiếp theo Takashima Ray ấn xuống một cái hộp điều khiển TV. Hình chiếu trên màn ảnh lập tức xuất hiện một người trung niên bóng người không ít Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang nhìn đến cái thân ảnh này sau khi đều đem nhíu mày lên. Trước mắt xuất hiện người này bọn họ cũng không quen biết, nhưng thật giống lại từ đâu bên trong gặp, cụ thể nói ở nơi nào từng thấy. Bọn họ cũng không nói lên được, chính là cảm giác đối phương phi thường nhìn quen mắt. Còn thân hơn thiết cân nhắc đến thân phận của đối phương. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, từng cái sắc mặt quái lạ, bọn họ dĩ nhiên sẽ cảm thấy đối phương huấn luyện viên thân thiết. Này là không phải nói rõ bọn họ bản thân cũng có một chút vấn đề, này vị tiền bối là. Takashima Ray cung kính nói, hắn đồng dạng là chúng ta xây đô tốt nghiệp, đồng thời đảm nhiệm qua rất nhiều năm bóng chay đội huấn luyện viên ở mấy năm trước. Cô đơn trước xây đô cao trung bóng chày đội cũng có rất nhiều thứ đánh vào cô Xian. Chính là ở này một vị huấn luyện viên thống lĩnh bên dưới chúng ta hiện tại huấn luyện viên Kataoka tiên sinh, liền đã từng là vị này huấn luyện viên đệ tử đắc ý hai người bọn họ phối hợp. Bắt qua cô Xian Á quân, không có một tia phòng bị. Bom nặng cân. Là một cái như vậy tiếp một cái đánh tới hiện trường, các bạn nhỏ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Nói cách khác, bọn họ sau đó phải đối mặt cái này đối thủ là bọn họ sư phụ của sư phụ tổ sư gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.